chỉ là mùa đông đến rồi, nó đang nghỉ ngơi nên không có hoa. Sân dường như cũng không có gì thay đổi. Tâm trạng Miều Miều càng thêm phấn khởi. Cậu vốn định đợi trời sáng rồi mới nói với Chử Y, để Chử Y ngủ ngon. Không ngờ lại bị chú Lý dậy sớm phát hiện. Chú Lý tuổi đã cao, ngủ ít, mỗi ngày dậy sớm đi dạo trong sân. Chợt trông thấy một cậu trai thò đầu trước cửa. Lần trước nằm viện ở thành phố N, Miều Miều đã đến thăm chú mấy lần. Tiếc là khi chú xuất viện thì Miều Miều phải vào đoàn làm phim, khiến chú Lý không gặp được Miều Miều. Bây giờ nhìn thấy Miều Miều trong lòng vui mừng biết bao nhiêu. Miều Miều, sao cháu lại đến sớm vậy? Chú Lý vội vàng mở cửa cho Miều Miều. Miều Miều ôm bức tranh, ngại ngùng gọi, chú Lý, ấy ấy ấy, mau vào đi. Chú Lý nói, chú làm bữa sáng cho con ăn. Miều Miều theo sau chú Lý, nhìn cây cỏ trong sân với vẻ hoài niệm, phát hiện trong sân có thêm một khu vườn hoa nhỏ mới. Đối diện với hướng phòng ngủ, Miều Miều nhìn kỹ một chút, vui vẻ nói, chú Lý, chú trồng một vườn hoa hướng dương à, đã là mùa đông rồi. Vậy mà vẫn nở hoa, trong vườn hoa ấm áp mà, chú Lý nói, Chử Y muốn trồng đó. Miều Miều vểnh tai lên, chú Lý vui vẻ nói, nhớ Miều Miều đấy, Miều Miều trong lòng Chử Y chính là hoa hướng dương. Hoa hướng dương giống như mặt trời nhỏ, Miều Miều cười đến mắt cong cong. Chú Lý nói, đây là hoa hướng dương để ngắm, không phải hoa hướng dương kết hạt. Đợi sang xuân trồng thêm hoa hướng dương, đợi đến khi kết hạt, chú giang lên. Chúng ta vừa ăn hạt hướng dương vừa xem tivi. Miều Miều, chú Lý là chú Lý thực tế, không phải chú Lý lãng mạn. Chú Lý thực tế làm bữa sáng cho Miều Miều. Miều Miều giống như hồi nhỏ léo đéo theo chú vào bếp. May mà phòng bếp lớn, không chỉ Miều Miều nhỏ có thể theo sau mông chú Lý, mà Miều Miều lớn cũng có thể. Chú Lý vừa làm vừa đút cho Miều Miều ăn. Sau khi bữa sáng làm xong thì lấy ra một bộ bát đũa mới cho Miều Miều. Bộ bát đũa hồi nhỏ không dùng được nữa, nhưng bộ mới cũng là cùng một bộ. Hoa văn giống hệt như hồi nhỏ, cứ như cậu vẫn luôn ở đây vậy. Miều Miều vui vẻ ăn bữa sáng. Cậu ăn rất ngon miệng, ăn từng miếng lớn khiến chú Lý rất có cảm giác thành tựu. Đợi đến khi Miều Miều sắp ăn xong, Chử Y cuối cùng cũng xuống lầu. Anh nhìn thấy Miều Miều trên bàn ăn cũng sửng sốt, cười nói, nhóc ăn mày nhà ai đến ăn trực thế này. Nhóc ăn mày Miều Miều ăn đến hai má phồng lên, nói, nhà Chử Y. Chử Y vừa sáng ra đã có tâm trạng tốt. Anh ngồi xuống bên cạnh Miều Miều, lau vụn cơm ở khóe miệng cho cậu, hôn cậu một cái trước mặt chú Lý. Miều Miều xấu hổ đẩy anh, len lén nhìn chú Lý, phát hiện chú Lý không hề kinh ngạc mà còn vui vẻ cười. Nhận được ánh mắt của Miều Miều, chú cười với Miều Miều một nụ cười hiểu ý, thức thời đi làm bữa sáng cho Chử Y. Chú Lý vừa đi, Miều Miều cũng hôn lên mặt anh một cái. Chử Y vừa uống nước vừa nhìn Miều Miều ăn cơm, phát hiện một tờ giấy được cuộn tròn trong túi cậu. Kia là gì thế? Chử Y hỏi Miều Miều. Hào hứng vẽ xong tranh cả đêm thì muốn mang đến cho Chử Y xem. Nhưng ăn được bữa sáng, đến trước mặt Chử Y, Miều Miều lại có chút ngại ngùng. Cậu gấp gáp vậy có phải sẽ khiến Chử Y cảm thấy cậu nóng lòng muốn kết hôn không? Quá không dè dặt, cái đó à? Miều Miều ấp úng, là em lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, vẽ bậy thôi, cho anh xem được không? Chử Y không trực tiếp lấy, mà hỏi ý kiến của Miều Miều. Miều Miều chậm chạp đưa bức tranh cho Chử Y, vùi đầu ăn cơm giả vờ như trong bát còn rất nhiều cơm, nhưng ánh mắt nhỏ vẫn luôn len lén nhìn Chử Y. Sau khi Chử Y mở bức tranh ra, bắt đầu nghiêm túc xem, Miều Miều len lút nhìn một cái, phát hiện Chử Y không có biểu cảm gì, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Chử Y nói.